Thần y thánh thủ, chương 535, sự lo lắng của Long gia. Góc truyện audio.com, vườn thuốc, Trương Dương ngẩng đầu mà trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc. Long gia là truyền thừa hơn 2.000 năm, cho dù chỉ ở nơi này thì cũng đã có hơn 800 năm, vườn thuốc của bọn họ tuyệt đối có giá trị vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Do dự một chút, Long Phong mới tiếp tục nói. Không chỉ Long gia chúng tôi, Lý gia, Hoa gia và cả Hô Duyên gia cũng đều có vườn thuốc tương tự, chỉ là điều kiện của bọn họ kém hơn so với chúng tôi. Dược liệu ở đây sinh trưởng rất tốt nhưng đáng tiếc có thể sinh thành linh dược thì quá ít, cho dù vườn thuốc chúng tôi có sinh ra dược liệu làm thành phần linh dược ngàn năm thì cũng không đủ cho chúng tôi sử dụng. Y nói như thế, Trương Dương cũng gật đầu một cái. Thiên tài địa bảo dựa vào sức người chăm sóc là hầu như không thể tưởng tượng, dược liệu quý giá ngàn năm sinh trưởng nào có dễ dàng như vậy, cũng chỉ có bậc thế gia ngàn năm như Long gia mới có đôi chút hy vọng. Ngay cả như vậy, số lượng có thể trồng thành công cũng sẽ không nhiều, Long gia nhiều người như vậy, cả ngàn năm mới ra vài cây, căn bản không đủ cho bọn họ dùng. Có thể nói dược liệu linh dược không phải là mục đích chủ yếu của vườn thuốc này, vườn thuốc của Long gia cũng như các gia tộc lớn khác được tạo ra với mục đích trọng yếu nhất là bồi dưỡng những dược liệu trăm năm quý giá kia, những dược liệu này mới là thứ chủ yếu bọn họ bình thường vẫn sử dụng. Coi như phối chế linh dược cũng sử dụng không ít những dược liệu này. Điểm ấy Trương Dương hiểu rất rõ, Long Phong vừa giải thích thì hắn nhoáng cái đã hiểu rõ ý tứ của y. Trương Dương, căn nhà này từ giờ bắt đầu thuộc về cậu, không được cậu cho phép thì bất cứ người nào cũng sẽ không được vào đây, cứ nghỉ ngơi trước đi đã, tối nay tôi sẽ trở lại tìm cậu. Sau khi dẫn Trương Dương vào phòng, Long Phong liền lập tức rời khỏi. Y phải đi vì còn có rất nhiều chuyện riêng, Trương Dương cũng không có giữ y đi rồi hắn mới dễ bề ngắm nghía đánh giá gian phòng khách này. Đây là một gian theo phong cách cổ kim kết hợp, nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn là kiến trúc cổ, những căn phòng ở này đều có mấy trăm năm lịch sử, nói là đồ cổ cũng đều không quá chút nào. Nhưng bên trong cũng có một ít đồ dùng hiện đại, bình nước nóng dùng năng lượng mặt trời, đèn điện loại nhỏ cùng với một ít pin sạc điện loại nhỏ. Những đồ vật này của Long gia toàn bộ đều sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, Long gia rất chú tâm bảo vệ môi trường nơi đây, không cho phép nơi này có bất kỳ sự ô nhiễm nào, đây là quê hương của bọn họ, mỗi người đều hết sức bảo vệ. Điểm ấy nếu so với giới trần tục phía bên ngoài thì còn mạnh hơn nhiều. Quan sát một hồi Trương Dương liền nhảy lên giường đả tọa nghỉ ngơi, liên tục chạy đi chạy lại quả thật làm cho hắn hơi mệt chút, lúc này nghỉ ngơi hồi sức cũng tốt cho hắn, bây giờ đã đến Long gia rồi, mặc kệ Long gia có hữu hảo hay không thì cũng chỉ có thể đợi sau này hãng tính. Hiện tại Trương Dương cũng không phải là một người, hắn cũng đã có sự ủng hộ sau lưng. Y Thánh Trương gia tuy nói là ít người, nhưng là có cao thủ tồn tại. Trương Vận An là cao thủ tứ đẳng hàng đầu, nếu thật đối địch mà rước lấy sự trả thù điên cuồng của y thì coi như Long gia có lớn như vậy cũng không chịu nổi. Đang lúc Trương Dương lúc nghỉ ngơi, trong một phòng tại hậu viện Long gia có mấy. Góc truyện audio.com, người đang ngồi, Trương Dương mà có mặt ở đây nhất định sẽ lập tức nhận ra, trong đó có gã Long Cửu vừa mới bị hắn dùng một chiêu đánh bại, còn có Long Hạo Thiên cùng với hai người khác mà Trương Dương không quen biết. Chú nói cái gì, tiểu tử y thánh nhất mạch kia chỉ một chiêu đã đánh bại được chú ư? Long Cửu mới vừa chậm rãi nói xong, một người tầm 50 tuổi ngồi bên cạnh y liền hét to một tiếng, trên mặt hiện rõ thái độ không dám tin. Long Cửu ngẩng đầu, nhìn gã này một cái, ngay sau đó cười khổ nói. Anh Năm, chuyện mất mặt thế này mà tôi còn đùa giỡn được hay sao? Sau khi Trương Dương trở về không lâu thì Long Cửu liền rời môn hộ về nhà báo cáo tin tức. Y bị Trương Dương một chiêu đánh bại là rất mất mặt, nhưng y biết rõ một tin tức như thế đối với gia tộc quan trọng nhường nào, y thánh nhất mạch xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, mới có 20 tuổi mà nội kình đã đạt đến mức tam đẳng, không phải tuyệt thế thiên tài thì còn là cái gì? Long Hạo Thiên sắc mặt trở nên khá nghiêm túc, ông ta nhìn Long Cửu mà khẽ hỏi. Chú Chín, chú từng giao thủ với hắn, thực lực chân chính của hắn rốt cuộc là như thế nào? Long Hạo Thiên vừa hỏi như thế, Long Cửu thần tình càng trở nên lúng túng. Sau một lát y mới lắc đầu, nói, tộc trưởng, nói là giao thủ, kỳ thực tôi căn bản cũng chưa kịp động lấy một chút đã bị hắn chế phục, tôi chưa phát hiện ra tu vi nội kình nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, nội kình cũng khẳng định là cao hơn tôi hoài nghi hắn là tam đẳng trung kỳ. Long Cửu chậm rãi nói ra mối nghi hoặc trong lòng mình. Kỳ thực y còn có một chút chưa nói, y hoài nghi Trương Dương không chỉ là tam đẳng trung kỳ mà thậm chí còn cao hơn, chỉ là lời này y không dám nói ra, Trương Dương còn trẻ như vậy, tam đẳng trung kỳ đã rất dọa người rồi, hậu kỳ thì hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tộc trưởng của bọn họ là Long Hạo Thiên đã hơn 50 tuổi mà tu vi cũng chưa vượt qua tam đẳng hậu kỳ. Tam đẳng trung kỳ, ngay cả như vậy, hai người bên cạnh cũng đều hít vào một hơi khí lạnh, hai người này cũng là thành viên trọng yếu trong gia tộc cùng chung một thế hệ với đám Long Hạo Thiên, Long Cửu. Tộc trưởng, người này anh vừa gặp gỡ, hắn có đúng là chỉ có 20 tuổi hay không? Một người trong đó lại ngẩng đầu lên hỏi Long Hạo Thiên một câu, người này xem ra trẻ hơn chút so với Long Cửu, y tên là Long Chính, đứng hàng thứ 11 trong thế hệ này, nhưng tu vi của y cũng đã lên đến tam đẳng trung kỳ, là một trong những người có thiên phú cực cao suốt cả hai đời truyền nhân Long gia. Tuổi tác thật của y chỉ có 40, là năm 38 tuổi tiến vào tam đẳng trung kỳ, tầm tuổi này mà đã có tu vi như thế hẳn là được gia tộc tán thưởng rất nhiều, còn được xưng tụng là thiên tài mấy chục năm khó gặp. 38 tuổi tam đẳng trung kỳ cũng đã là thiên tài, 20 tuổi mà đã tam đẳng trung kỳ thì lại là cái gì? Chuyện sắc hiệp hắn quả thực chỉ có 20 tuổi, tình hình của hắn Long Phong cũng đã báo cáo qua một ít, hắn ở thế tục vẫn đang học đại học, tuổi một sinh viên còn cắp sách đến trường thử hỏi có bao năm chứ? Long Hạo Thiên gật đầu một cái, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bọn họ ẩn cư, nhưng cũng không phải là không biết về thế giới trần tục, trên thực tế bọn họ lúc còn trẻ cũng đều đi ra bên ngoài, biết độ tuổi phổ biến của người học đại. Góc truyện audio.com, học, 20 tuổi đã là tam đẳng trung kỳ, tuyệt đối là thiên tài trong số thiên tài như vậy lại xuất hiện ở Long Gia, toàn bộ Long Gia bọn họ đều sẽ mừng rỡ như điên, trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng xuất hiện ở những gia tộc khác đối với Long Gia mà nói liền không hẳn là việc tốt, các đại gia tộc trong ngàn năm qua có không ít lần minh tranh ám đấu. Cũng may Trương Dương là người bên y thánh nhất mạch, người bên y thánh nhất mạch đơn bạc riêng rẽ, uy hiếp đối với bọn họ cũng là nhỏ hơn một chút, nhưng là chỉ là nhỏ hơn một chút, y thánh nhất mạch quan hệ với bọn họ cũng không phải là đặc biệt hòa hợp gì cho cam. Càng không cần phải nói, cao thủ đứng đầu ai cũng hy vọng là người trong nhà mình. Thực sự là 20 tuổi, hắn từ bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ sao, đây cũng là quá tà môn rồi. Long Chính trừng mắt hét to một tiếng, lòng kiêu ngạo của y lúc này cũng bị đả kích không nhẹ, tuổi tác của y gấp đôi người ta, vậy mà thực lực lại tương đương. Lẽ nào bên y thánh nhất mạch linh dược nhiều đến ăn không hết, từ nhỏ đã cho hắn ăn linh dược, không sợ hắn ăn nhiều căng nứt thân thể ra hay sao? Người chạc 50 tuổi kia cũng rất kinh nghi mà nói một câu, người này tên là Long Tân, cũng là tam đẳng trung kỳ, một trong những chủ lực của Long gia. Long gia nếu chỉ tính cao thủ nội kình tam đẳng thì có rất nhiều, nội tình tuyệt đối so với những gia tộc khác lớn mạnh hơn nhiều. Không thể nào ta biết thời điểm hắn đột phá vào tam đẳng, có lẽ có khả năng tu vi của hắn vẫn là sơ kỳ, chỉ là sử dụng bí pháp chúng ta không biết mới một chiêu đánh bại được chú chín. Long Hạo Thiên chậm rãi nói một câu, trước đó ông ta vẫn cúi đầu trầm tư đã lâu. Lúc trước sau khi Long Phong thăng cấp đã liên hệ với ông ta, lúc đó ông ta đồng thời biết được Trương Dương cũng có đột phá, đồng thời trở thành cao thủ nội kình tam đẳng. Thời gian từ đó đến nay chẳng qua mới nửa năm thì coi như có kỳ ngộ cũng rất khó làm ra đột phá liên tục, có thể ổn định lại ở mức tu vi tam đẳng sơ kỳ cũng đã là rất tốt rồi. Vì lẽ đó Long Hạo Thiên cho rằng, Trương Dương chỉ là tam đẳng sơ kỳ, hắn là mượn cách khác mới đánh bại được Long Cửu khi y bất cẩn, mới có vẻ thần bí như vậy. Đúng, tôi tin rằng cũng là như vậy, có thể đến tam đẳng thì hắn đã là thiên tài trong thiên tài rồi, tam đẳng trung kỳ thì không thể nào. Long Chính nói xong còn khẽ lắc đầu, Trương Dương tam đẳng đã rất khó khiến người ta tiếp thu, tam đẳng trung kỳ thì quả thực chính là yêu nghiệt. Đây cũng là từ đáy lòng không muốn thừa nhận Trương Dương lợi hại như vậy, thiên tài đều là kiêu ngạo, nghe được người khác mạnh hơn so với mình thì theo bản năng sẽ có một loại cảm giác không thoải mái. Tộc trưởng, chi bằng cho gọi Long Phong tới, chẳng phải hỏi một câu là biết liền sao? Long Tân ở bên cạnh nói một câu, Long Chính cùng Long Cửu cũng đều nhìn về phía Long Hạo Thiên. Long Phong và Trương Dương cùng nhau trở về đây, đối với Trương Dương y khẳng định là hiểu rất rõ, Long Phong nhất định biết tỉ mỉ về tình hình của Trương Dương. Nghĩ một hồi, Long Hạo Thiên lại lắc đầu. Cuộc tỷ đấu gia tộc sắp bắt đầu, quãng thời gian này tốt nhất không nên dây dưa cành mẹ đẻ cành con, thực lực của hắn như thế nào đều không quan trọng, người của Lý gia, Hồ Duyên gia bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, đối phó bọn họ cho ổn thỏa mới. Góc truyện audio.com, là then chốt, Long Hạo Thiên nói vậy khiến mấy người lần thứ hai gật đầu một cái. Năm nay Long gia tỷ đấu khảo hạch gia tộc vốn là âm thầm tiến hành, không ngờ không lâu trước đó Hoa gia, Hồ Duyên gia cùng với Lý gia liên danh bái phỏng, muốn cùng nhau đến đây quan sát cuộc đại khảo hạch này của Long gia. Lý gia thậm chí còn nói tứ đại gia tộc hẳn là nên cùng tổ chức một cuộc giao lưu như vậy, cứ cách mấy năm sẽ lại để đám người trẻ tuổi tỉ thí đôi chút. Chuyện giao lưu thì Thí Long Gia không đồng ý nhưng cũng không có từ chối, chỉ nói là sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhưng yêu cầu của các đại gia tộc muốn tới quan sát cuộc khảo hạch thì bọn họ không có cách nào từ chối, ba nhà liên hợp lại cùng nhau trực tiếp từ chối thì không chỉ là đắc tội với người ta mà còn tỏ ra phía mình hẹp hòi. Kỳ thực ý tứ của đám người mấy nhà này Long Gia rất rõ ràng. Chuyện này phỏng chừng chính là Lý Gia và Hồ Duyên Gia khuyến khích kích động lôi kéo Hoa Gia, mục đích chính là đang khiêu chiến danh hiệu đệ nhất thế gia của Long Gia bọn họ. Cái gọi là giao lưu chính là chỗ phô bày ra thực lực các nhà. Long Gia nếu là thất bại thì dù cái danh đệ nhất gia tộc coi như vẫn cứng rắn mang trên đầu mình nhưng cũng có vẻ không huy hoàng cho lắm. Long Gia đối với chuyện này rất rõ ràng, cũng liền không để cho bọn họ toại nguyện, chỉ là việc quan sát cuộc đại khảo hạch của gia tộc thì từ chối không được, chỉ có thể đối đãi càng thêm thận trọng. Lần đại khảo gia tộc này cũng là lần Long Gia coi trọng nhất suốt bao năm qua tới nay, bọn họ biết rõ tam đại gia tộc dắt tay nhau mà đến, nhưng không phải thật tâm tới thăm dò thử thách đệ tử gia tộc bọn họ, khẳng định là còn có mục đích khác. Bốn người thương lượng chốc lát rồi ba người kia liền rời đi, Long Cửu còn phải đi trấn thủ môn hộ, những người khác cũng phải chuẩn bị cho cuộc đại khảo hạch của gia tộc. Đại khảo hạch gia tộc của Long Gia còn có 5 ngày nữa liền chính thức bắt đầu, phòng chừng 2 ngày nữa thì người của tam đại gia tộc kia sẽ tới, đám Trương Dương là đến trước 2 ngày so với thời gian dự tính, kết quả Trương Dương cũng đã trở thành khách mời đến đây đầu tiên. Buổi tối Long Phong đúng giờ đã xuất hiện ở trong sân trước chỗ Trương Dương ở, y trước tiên cũng là gõ cửa, sau khi được cho phép mới đi vào. Tiệc tối Long Hạo Thiên không đứng ra, Long Kiếm và một người trẻ tuổi khác tên là Long Hiên đứng ra, bốn người uống rất nhiều, đều là người trẻ tuổi tụ tập chung một chỗ tiếng thì tiếng nói chung cũng nhiều hơn. Rượu của Long Gia không sánh bằng hầu nhi tửu của Lý Gia, nhưng là rượu trái cây thuần khiết so với rượu đế trên thị trường bên ngoài thì hương vị ngọt ngào hơn nhiều. Thiểm Điện cùng Vô Ảnh hai tiểu tử lại uống say, ngay cả Truy Phong cũng uống không ít. Cách Trương.